Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kể chuyện ma đêm khuya của MC Tiến Phong. Trước khi bắt đầu kể chuyện, cho phép Tiến Phong xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị và các bạn vì đã luôn dành cho Tiến Phong và kênh Nghe Chuyện Ma những tình cảm yêu mến trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, động viên và ủng hộ của quý vị trong thời gian sắp tới bằng cách like, share và để lại những bình luận cảm xúc của quý vị sau khi xem video để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong quá trình sản xuất các video tiếp theo. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị thưởng thức tác phẩm truyện ma có thật mang tựa đề Ma Nhập của nhà văn Tâm Linh Ngạ Quỷ. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp và một mùa Giáng sinh an lành. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Luận và Cương là hai tay bạn chí thân lâu năm. Thua còn nhỏ, nhà Luận ở kế bên nhà Cương nên rất hay qua lại. Lớn hơn một chút, Luận bỏ học đi làm, còn Cương vẫn học cho tới hết đại học. Cương và Luận cũng ít khi gặp mặt, rồi ngớt hẳn. Sau này Cương chuyển công tác vào Sài Gòn, tình cờ gặp lại Luận trong một buổi chiếu phim. Cương thấy Luận đi với Thư, người mà anh thầm thích. Cương buồn lắm, nhưng chẳng mấy hôm thì thấy Luận liên hệ. Và cũng chẳng biết vì sao Luận lại lấy được số của anh. Luận hỏi: anh em mình lâu không gặp mặt, hôm vừa rồi tình cờ gặp mày ở rạp chiếu phim, tao thấy mày có vẻ để ý con bồ tao, có phải không? Cương sợ hãi lảng tránh: làm gì có chuyện đó, lâu lắm rồi tao mới thấy mày, mà giờ thấy mày cặp với con bé xinh quá nên tao ngạc nhiên thôi. Cặp mắt của Cương không thể nào giấu được Luận. Biết Cương vẫn cố tình không nói rõ vì sợ mình phật lòng, Luận nói ngay: tao biết mày thích con bé đó, chơi với nhau từ hồi còn cởi chuông, đừng có một vì con đàn bà mà làm rạn nứt tình cảm anh em. Gặp lại mày tao mừng lắm, huống chi còn là ở giữa cái đất Sài Gòn xa lạ này. Mày cứ nói rõ ra, nếu thích thì để tao bố trí phòng khách sạn, hai hôm nữa gọi mày qua chơi rồi tống con bé đó vào phòng là xong. Thấy giọng điệu của Luận có vẻ vui vẻ, Cương cũng nửa đùa nửa thật: mày vui tính quá, thật thay dẫn để tao còn biết mà chuẩn bị hả ông tướng? Cương chỉ nghĩ Luận đùa khách sáo cho vui nên tếu lại chứ không có nghĩ Luận làm thật. Nhưng không, đúng hai hôm sau anh nhận được một cuộc điện thoại của Luận. Gã hỏi: mày ở đâu thế, để tao đi xe tới đón. Vừa tan cuộc họp tại sở kế hoạch còn đang rất mệt mỏi, thấy Luận rủ đi chơi, Cương thở dài đáp: vừa mới xong việc với mấy ông sếp, hôm nay tao mỏi quá, hay thôi để hôm khác rồi tao gọi cho mày. Luận gạt đi và nói ngay: mày điên à, còn hôm nào nữa, mày đang ở đâu? Cương biết không chối được, bèn nỡ mừ nói cho qua: thì đang ngồi ở quán cà phê ngay cạnh sở kế hoạch thành phố, mà tao có xe rồi, mày cứ cho tao cái địa chỉ rồi tao tự khắc tao đến. Luận đáp: thì mày gửi xe tạm đâu đó đi, lát tao cho ô tô qua đón mày, ra chỗ này chơi với tao một tí. Luận nói xong rồi cúp máy. Độ chừng 10 phút sau, một chiếc xe Camry màu đen đậu ngay ngoài cửa quán cà phê. Luận bước xuống xe với vẻ hấp tấp. Vừa nhìn thấy Cương, Luận đã vội vã kéo cánh tay anh rồi lôi đi. Hành động của Luận khiến cho Cương cảm thấy khó chịu. Nếu không phải gã với anh có quen biết từ trước, hơn nữa lại có chơi thân với nhau trước đây, thì anh có lầm tưởng mình đã bị gã bắt cóc. Chiếc xe đổ bánh lái, vòng vèo qua chừng 4-5 cung đường, rồi dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Luận kéo tay Cương rồi nhét vào tay anh một chùm chìa khóa có một tấm thẻ ghi số phòng. Cương trợn mắt hỏi: mày làm cái gì đấy? Luận đáp: con Thư đang ở trên phòng đấy, mày lên ngó đi. Nói xong Luận đẩy Cương xuống xe rồi chui lại trên xe hối tài xế đi mất. Trước khi đi còn dặn kỹ một câu: khoảng 9 giờ tối thì tao qua đón mày, đưa đi ăn khuya rồi về gần sở mà lấy xe. Thấy bóng chiếc xe cứ dần khuất, Cương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn chùm chìa khóa trên tay, anh liền nghĩ ngay về Thư. Thư là một người con gái khá xinh đẹp, có vóc dáng cao, thon thả. Thư ít hơn Cương một tuổi. Trong một buổi dã ngoại được hội sinh viên trường đại học tổ chức, anh đã biết cô. Khoảng thời gian đó cách đây khoảng 7 năm trước, khi đó Cương khá bận rộn với công việc làm đồ án tốt nghiệp và phải lo toan cho tương lai sau khi ra trường. Buổi tối hôm dã ngoại, Thư xung phong lên hát góp vui trước sân khấu. Ngay khi nhìn thấy Thư, Cương đã bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và sự trẻ trung của cô. Anh biết mình đã phải lòng cô. Sau hôm dã ngoại đó, Cương có gặp lại Thư trong một buổi bảo vệ đồ án ở trường. Thư tìm đủ mọi cách mà không thể lấy được xe từ hầm gửi xe. Cương thì tình cờ đi qua. Thư vội vã nhờ cậy. Từ đấy cũng là nguồn cơn bắt đầu câu chuyện. Sau đó anh hỏi xin số của Thư, rồi bắt đầu lân la làm quen. Vài lần rủ Thư đi chơi, nhưng những lần đó Thư đều khéo từ chối. Cũng có dịp Thư đồng ý gặp Cương, nhưng lại trong hoàn cảnh đám bạn của cả hai đều rất đông đủ. Thành ra Cương chẳng làm ăn gì nổi. Ra trường, Cương không có cơ hội để gặp Thư, chỉ còn có thể theo dõi cô qua blog và sau này là trang cá nhân trên mạng xã hội của cô. Hai hôm trước, sau khi nhìn thấy Thư và Luận tay trong tay, không hiểu vì sao tim của Cương có cảm giác nhói đầu, cũng có một chút thất vọng. Khi nhận được cuộc điện thoại của Luận, anh cho rằng Luận là một người vui tính, lại thành đạt, nên tương lai của Thư sau này sẽ rất tốt, và thấy mừng thay cho cô. Nhưng không ngờ Luận lại thực sự đem Thư hiến cho mình. Giờ phút cầm chiếc chìa khóa mà Luận đưa cho, Cương nghĩ tới Luận là một con người tệ bạc, một con người sa đọa và xã hội đen. Vì thế nên Thư là người trong sáng, sớm trở thành một người nhơ nhớp bẩn thỉu dưới tay Luận. Cương rất phân vân, không biết nên bỏ đi hay ở lại. Dù vậy anh muốn gặp Thư để hỏi cho rõ rằng tại sao cô lại quyết định yêu Luận. Khi vào khách sạn, Cương bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy. Anh tự hỏi Luận đã làm cách nào để có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Không những đi ô tô mà còn thuê cả một phòng khách sạn hạng sang, đắt đỏ, với những cái vung tay như tát nước. Nhân viên lễ tân khách sạn rất niềm nở chào hỏi Cương. Cương cẩn trọng giơ chùm chìa khóa trong tay và hỏi đường lên phòng. Một nhân viên tiếp đón lịch thiệp mời Cương đến trước cửa thang máy và bấm số giúp mình. Tâm trạng của Cương cảm thấy rất hồi hộp, nhất là sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh gặp lại Thư. Không phải là những cuộc gặp gỡ đông người, mà là một cuộc gặp thầm lặng, chỉ có hai người với nhau. Cương không biết mình nên nói gì, hỏi gì để có thể tỏ tường tận được mọi chuyện. Anh vẫn rất vững tin vào quyết định của mình. Cửa thang máy mở ra, phòng số 502 hiện rõ ngay bên phải anh. Anh chậm rãi đem tấm thẻ quẹt qua máy quét. Cửa phòng kêu cạch một cái rồi mở chốt. Cương ấn nhẹ tay cầm cửa sổ. Khung cảnh trong phòng hiện ra, nó khá mờ mịt vì lúc này trong phòng chỉ để một đèn ngủ màu vàng. Cương thấy Thư đang nằm ngủ say trên giường. Cô rất đẹp. Cô vẫn đẹp như ngày đó anh từng nhìn thấy cô. Hẳn là Thư đã bị Luận chuốc thuốc ngủ đến mê man. Vì khi Cương tới gần, ngồi xuống giường và lay cánh tay của Thư, cô vẫn không hề hay biết. Cương ngắm nhìn cô gái cho tới lúc cô tỉnh. Thư có chút bối rối khi nhìn thấy Cương. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Cương đứng dậy mở cửa sổ. Cương là người mở lời trước. Đã lâu rồi anh không gặp em. Em vẫn sống tốt chứ? Thư không nói gì, chỉ gật đầu. Cương ngồi xuống đối diện Thư và hỏi: Em quen với thằng Luận từ lúc nào? Yêu nó lâu chưa? Thư vẫn lắc đầu. Cô không nói chuyện. Cương nghĩ Thư không muốn trả lời về vấn đề này. Anh thẳng thừng hỏi: Thằng Luận cho em vào phòng này để em ngủ với anh, em nghĩ thế nào? Thư ngẩng đầu nhìn Cương. Trong một chốc lát, Cương thấy tim mình quặn lại. Cương thấy Thư đang cởi áo, lộ ra mảnh vai trần trắng bóc. Anh ghì chặt tới bờ vai Thư rồi nói: Từ bao giờ em trở thành quân cờ của thằng Luận? Sao em hy sinh cho nó như vậy? Thư vẫn yên lặng. Cương buồn bã nói: Anh cứ nghĩ em chỉ bị lừa tới đây, nhưng anh đã lầm rồi. Chẳng biết từ lúc nào Cương đã ngủ thiếp đi mất. Anh thấy đôi bàn tay của Thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc của anh. Đôi mắt Thư đỏ tươi, vô hồn như người đã chết. Cương tỉnh lại, Thư đã biến mất. Trong căn phòng khách sạn chỉ còn lại một mình Cương. Dấu vết chăn mền đã bị xô lệch, chứng minh cho Cương đã thấy rõ việc gặp Thư là sự thật, chứ không phải là mộng. Cương trả phòng khách sạn rồi xuống cầy lễ tân chờ Luận tới đón. Đúng 9 giờ tối, Luận quả nhiên đã xuất hiện. Cương không hề nói việc mình nghĩ Luận ra sao. Anh vui vẻ trò chuyện với Luận như thường. Luận chở Cương đi vòng quanh vài tuyến phố, rồi lựa một chỗ để ăn uống nhậu nhẹt. Bề ngoài Luận tỏ ra rất bình tĩnh và không lộ bất cứ sơ suất nào. Nhưng trực giác của Cương đã cho anh biết, trong tâm khảm của gã đang ẩn chứa một dã tâm nào đó. Buổi gặp Thư hôm nay, dường như gã đã biết được sự việc xảy ra trong căn phòng đó. Hắn tỏ ra không hài lòng. Trong một vài câu nói trên bàn ăn, Luận còn thi thoảng đá xéo Cương. Chán ông, từng này tuổi đầu rồi mà gái gú chẳng làm ăn được mẹ gì. Đi chơi với tao nhiều vào, tao mới chỉ cho mày khôn ra được. Cương không trả lời lại, chỉ cười cho có lệ. Cương đoán gã có một kế hoạch dành cho mình, rằng Luận phải có được thứ gì đó đạt được trên người anh thì hắn mới có thể niềm nở với anh đến như thế. Trước đây Cương và Luận rất thân, nhưng cũng đã rất nhiều năm trôi qua. Cương không biết rõ trong những năm gần đây Luận đã gặp phải những chuyện gì và tính cách thay đổi ra sao. Dẫu vậy, Cương dám chắc chắn rằng Luận bây giờ đã không phải thằng Luận ngày xưa mà anh chơi cùng. Bằng chứng là cách nói chuyện của Luận có nhiều câu dò xét, và những câu nói đó vô hình dung đã tạo cho Cương cảm thấy mình đã bị Luận khai thác thông tin để phục vụ một mục đích gì đó. Cương đặt ra mục tiêu trong buổi gặp Luận hôm nay, anh phải làm một cuộc điều tra về cuộc sống của Luận, đặc biệt là cuộc sống của Thư, làm rõ rằng Thư đã phải biến cố gì mới khiến cô bị Luận khống chế. Cương tin vào trực giác của mình. Thứ trực giác vốn dĩ rất mãnh liệt, chính nó đã nhiều lần cứu vớt anh thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhớ lại trong một lần đi phà qua sông Danh, trước khi lên chuyến phà, thứ trực giác mãnh liệt ấy của Cương đã ngăn cản không cho anh lựa chọn việc đi qua sông bằng phà. Cương cảm thấy chuyến phà đó không an toàn. Gương mặt của những vị khách cũng rất lo lắng. Tất cả không gian đều có một vẻ gì đó u ám. Anh trực giác được tử thần. Quả nhiên sau đó có một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. 43 con người trên chuyến phà ngày hôm đó không một ai sống sót. Tất cả đều đã mất mạng. Những cái chết tựu chung rất khác nhau, nhưng đều chứng tỏ một vấn đề rằng trực giác của anh đã đúng. Chuyến phà chìm giữa sông Danh, không có bất cứ một ai cứu vớt, không có bất cứ một cánh tay nào giơ lên cầu cứu trước khi chết, bởi vì cái chết đã tới với họ quá nhanh, nhanh tới mức chỉ 1% giây họ cũng không kịp nghĩ tới chuyện chạy thoát. Nghĩ lại vấn đề của Luận, Cương cảm thấy thứ trực giác mãnh liệt ngày hôm đó lại một lần nữa xuất hiện, nhất là sau bữa ăn với Luận. Khi Luận để anh trở lại sở kế hoạch lấy xe, thứ trực giác ấy lại càng mãnh liệt hơn cả. Sau mỗi cái nhìn của Luận về phía mình, Cương lại có cảm giác lạnh sống lưng và sợ hãi. Làm gì mà cứ ngồi thừ ra thế hả cậu con trai? Ông giám đốc sở kế hoạch vỗ vai, khiến Cương như bừng tỉnh. Bắt gặp nét mặt tươi rói của ông khiến cho tinh thần anh phấn chấn hơn. Giám đốc sở kế hoạch tên Văn, khoảng ngoài 50 tuổi. Ông có một cô con gái cũng đã ngoài 26. Cô con gái của ông rất xinh đẹp, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mấy năm nay vẫn chưa lấy được chồng. Vì chuyện của con gái vẫn chưa thành lập gia thất, nên nhiều fan ông tỏ ra rất là phiền muộn. Nên ông rất muốn tác thành cho anh và con gái ông. Cô con gái của ông Văn tên là Thúy, hơn Cương một tuổi. Nhưng với ông Văn, những điều đó không hề quan trọng, miễn là kiếm được một tấm chồng tốt cho đứa con gái. Còn lại những yếu tố về tuổi tác cũng như địa vị không là vấn đề. Ngày hôm nay, Cương tham dự một buổi lễ động thổ long trọng của căn nhà mà ông xây cho Thúy. Nhìn thấy Thúy tất bật chạy đi chạy lại lo lắng, anh bỗng nghĩ đến tương lai. Nếu sau này lấy Thúy thì mình sẽ có được một người vợ chu đáo và lo toan mọi bề. Nhưng những hình ảnh của Thư lại tạo nên cơn gợn sóng trong lòng anh. Anh biết mình vẫn chưa thể quên được Thư, cho dù Thúy là người con gái xinh đẹp và táo vát đến nhường nào. Buổi lễ đồng thổ bao gồm 3 công đoạn đơn giản. Thứ nhất là bày đồ lễ với 9 cây nhang ngay chỗ trung tâm của miếng đất. Thứ hai là hai bên gia chủ và đơn vị thi công lần lượt thắp nhang khấn vái. Tiếp đến thì mới có một ông thầy cúng trải tấm thảm đỏ, ngồi ngay ngắn và khấn lẩm rẩm. Khi Thúy thắp nhang, Cương để ý thấy Thúy quay về phía anh rồi khẽ đỏ mặt. Thúy thì thầm gì đó vào tai ông thầy cúng, rồi sau đó ông ta bỗng nhiên lấy tờ văn sớ xé toạc đi, viết lại một tờ khác. Đến công đoạn thầy cúng ngồi khấn vái trên thảm đỏ, Cương ngỡ ngàng khi thấy tên người gia chủ mà ông đọc không phải là Thúy, cũng không phải ông Văn, mà lại là tên anh. Như biết được Cương đang nghĩ tới chuyện gì, ông Văn vỗ vai trấn an. Còn Thúy thấy cậu hợp tuổi nên mới mượn tên cậu để xin với tổ địa, cậu đừng có giận nhé. Cương cười khách sáo đáp: Sao lại giận hả chú? Thủ tục thì cứ phải làm sao cho nó đẹp nhất mới được, cháu thì có vấn đề gì đâu. Dẫu vậy, Cương cũng tự biết việc Thúy đổi tên gia chủ trên tờ văn khấn chẳng phải là việc tuổi anh có hợp hay không, mà là vì muốn ám chỉ cho anh biết rằng nếu đồng ý lấy Thúy, căn nhà tương lai này dĩ nhiên sẽ là của anh. Sau khi buổi lễ đồng thổ kết thúc, Thúy mời tất cả vị khách tới chứng kiến tham dự hôm nay, tham dự một bữa tiệc để chúc mừng. Trong bữa tiệc đó, Thúy khéo léo sắp xếp vị trí ngồi của mình đối diện với Cương. Dường như cô muốn đối mặt với anh để có thể nhìn thẳng vào anh, cho anh biết rõ được động thái tấn công quyết liệt của cô. Cương phát hiện ngồi kế anh không phải chỉ có mình ông Văn, mà còn có cả thầy cúng lúc nãy. Thấy Cương chú ý tới mình, ông thầy cũng nhàn miệng cười, còn thân mật bắt chuyện. Nhìn tướng cậu là sắp lấy vợ được rồi. Khi nào tân gia nhớ mời tôi đến làm lễ đấy. Tôi làm lễ là mát tay lắm, nhà nào mà làm thì đều có lộc hưởng cả. Cương chỉ cười khách sáo cho có lệ, qua loa chứ không có tiếp chuyện. Ông thầy cúng cũng chẳng lấy đó làm bận tâm. Ông ta chỉ chăm chú ngồi ăn, thi thoảng thì đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm con mồi, một vị khách tiếp theo cho công việc của ông ta. Đôi khi ông ta bắt gặp ánh mắt của một vị khách nào đó nhìn mình, liền chốt ngay một câu xanh dợt như lúc nói với Cương: nhà mà có việc thì mời tôi đến lễ nhé, lộc lá lắm đấy. Cương tỏ ra không vui khi ngồi cạnh con người bỗ bã và ồn ào như vậy. Anh điến thoáng ăn nhanh cho xong, rồi đặt đũa xuống đứng dậy, định chào từ biệt ông Văn ra về. Nhưng khi anh vừa mới đứng lên thì mắt anh bỗng tối sầm lại. Một cơn đau thắt từ vùng cổ lan truyền tới tận tim, khiến cho Cương như muốn nổ tung. Cương gục xuống đất, ngất đi dưới bao cặp mắt hoảng hốt. Khi Cương tỉnh lại, Cương thấy Thúy đang đứng nói chuyện với một vài bác sĩ. Cương nằm trên giường, nhận ra lão thầy cúng đáng ghét lúc trước vẫn chưa đi. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế đối diện với Cương, đang duỗi móng tay và có vẻ ẻo lả. Thấy Cương đã tỉnh, ông ta nói một câu bâng quơ: bị quỷ nhập tràng cắn vào cổ từ đêm qua mà không chết, cậu cao số thật. Cương giật mình khi nghe thấy ông ta nói như vậy. Thúy nghe thấy giọng ông thầy cúng liền quay mặt lại nhìn về phía Cương. Thấy anh tỉnh lại, Thúy mừng rỡ chạy lại gần, dịu dàng hỏi han: anh đã tỉnh rồi sao? Trời ơi, anh làm em lo quá. Chắc mấy hôm nay trời nóng nên thời tiết thay đổi, cho người anh khó chịu đúng không? Em vừa mới hỏi bác sĩ rồi, anh chỉ bị tụt đường huyết nên mới ngất đó thôi. Cương gượng gạo cười trả lời Thúy: em không sao, phiền chị lo lắng rồi. Giờ em về nhà ngủ một giấc là khỏe lại ngay ấy mà. Thấy Cương cố ý tránh mặt mình, Thúy bỗng cảm thấy buồn ghê gớm. Cô gật đầu xấu hổ và không nói gì thêm. Cô biết mình đã quá nôn nóng khiến cho Cương bức bối. Dẫu gì Thúy với Cương vẫn chưa có mối quan hệ chính thức, ngay cả chuyện tình cảm qua lại giữa hai người cũng chưa từng xảy ra. Chỉ vì Thúy quá thích Cương, dựa vào địa vị cũng như sắc đẹp của mình, Thúy nghĩ Cương sẽ chẳng mảy may từ chối cô, nhất là khi cô đã cố tình để cho Cương biết được tâm ý của mình. Cộng với việc ông Văn mở lời cũng sẽ là một tác động sâu sắc, khiến việc Thúy với Cương xảy ra tình cảm chỉ là về mặt thời gian thôi. Nhưng cô không nghĩ anh lại cố tình lảng tránh cô đến như vậy. Cương đã ngồi dậy được, Thúy không còn lo lắng quá. Cô nhìn thấy ông thầy cúng ngồi ở chiếc ghế đối diện, rồi hỏi han kiếm chuyện: thầy vẫn chưa đi à? Con nhớ là vừa rồi con đã thanh toán tiền công cho thầy đầy đủ rồi mà. Giọng Thúy có vẻ gắt gỏng. Vì việc mình không thể chiếm được tình cảm của Cương, nên đâm ra Thúy đang tìm một đối tượng để giận cá chém thớt. Ông ta không lấy làm bực mình, chỉ ẻo lả nói: giờ tôi cho cô một mức giá, cứu cậu ta trong vòng đêm nay, giá 10 triệu, hoặc đêm mai là giá gấp đôi. Còn chần chờ nữa thì coi như xong đấy, có trời cũng chẳng cứu được đâu. Thúy quát: ông đang nói linh tinh cái gì vậy? Ông thầy cũng đáp: cậu ta bị quỷ nhập tràng cắn, tin hay không thì tùy, nhưng nhớ là phải điện cho tôi sớm đấy, nếu không muốn bị mất tiền oan. Nói rồi ông ta đứng thẳng dậy, quay ngoắt cái đầu đi mất hút. Thúy hơi ngây người một lúc, thấy Cương ôm đầu kêu đau, Thúy đâm ra rất lo lắng. Nghĩ đến chuyện ông thầy cúng vừa nói, khiến Thúy một chút cảm giác ngờ ngợ. Thúy xoa xoa hai bên thái dương của Cương rồi nói: vừa rồi bác sĩ có nói không sao, nhưng tình hình này của anh có vẻ không ổn. Để em gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện khác, chụp chiếu đàng hoàng xem tình trạng sức khỏe của anh ra sao. Cương tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố chối từ: em không có sao đâu chị, chị đừng có lo, để em về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Thúy bỗng tỏ ra quyết liệt, cô nói: về nhà trọ của anh lúc này ư? Anh chỉ có một mình thì làm gì có ai lo cho anh. Để em đưa anh tới bệnh viện rồi chụp chiếu xem xét kết quả ra sao đã, rồi thì anh muốn về thì về, em cũng chẳng giữ anh lại nữa đâu. Thúy đã nói như vậy, Cương cũng chẳng dám từ chối nữa. Bỏ qua mọi phương diện về tình cảm mà Thúy dành cho anh, thì trong trường hợp này, những việc mà Thúy làm chỉ là một sự quan tâm tới mức cần thiết, không có gì là quá đáng. Đặt vào địa vị của Cương, nếu là Thúy gặp hoàn cảnh như vậy, anh cũng sẽ dốc lòng giúp cô, cho dù anh chẳng có tình cảm yêu đương gì với cô. Ngay buổi chiều hôm đó, Cương tới bệnh viện làm các phiếu xét nghiệm và chờ kết quả. Việc làm thủ tục rườm rà và đợi bệnh viện tương đối mất thời gian, phải mãi sầm tối mọi chuyện mới xong. Và bác sĩ gọi cả Cương lẫn Thúy vào thông báo: chồng của cô không làm sao cả. Qua những xét nghiệm và chiếu chụp này cho thấy anh ấy hoàn toàn bình thường. Có thể là vì thời tiết nên đôi khi cơ thể không chịu được thay đổi. Cô nên khuyên anh ấy năng tập thể thao, uống nhiều nước và tham gia các hoạt động giảm căng thẳng nhiều hơn. Thấy bác sĩ gọi Cương là chồng mình, Thúy vui vẻ ra mặt, vâng dạ liên tục. Cương muốn thành mình, nhưng cơn đau đầu khiến cho anh chẳng thể mở lời. Thấy Cương vẫn còn rất mệt mỏi, Thúy gợi ý đưa Cương về nhà mình để chăm sóc. Cương cũng chẳng thể chối được, vì anh biết giờ này nếu về nhà, chẳng may mình có bệnh hệ gì, có báo cho gia đình cũng không xong. Hơn nữa Thúy có tình cảm với anh biết Thúy sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn. Chỉ có điều Cương vẫn luôn cảm thấy dày dứt. Nếu như đồng ý về nhà Thúy, Cương sẽ mắc một món nợ ân tình từ Thúy. Ân tình là một thứ vốn dĩ rất khó trả, thậm chí ngay cả tiền bạc cũng không thể thanh toán được. Thúy hiện đang ở chung với vợ chồng ông Văn. Cô đưa Cương về nhà nghỉ ngơi. Ông Văn mừng ra mặt vì nghĩ chuyện tình của cô con gái đã đến hồi tiến triển và ngỡ rằng ông sắp được ăn cỗ. Thấy Thúy đưa Cương lên phòng mình nghỉ ngơi, ông Văn không hề ngăn cản mà chỉ nháy mắt với bà vợ để bà cố tình làm lơ, để tiện bề cho đôi trẻ được tự nhiên. Nòm nét mặt của ông Văn, Cương biết ông ta đã hiểu lầm. Nhưng cơn đau đầu một ngày một nặng khiến cho anh không thể nào thanh minh cũng như giải thích được. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Khi Thúy đặt Cương nằm xuống giường, anh chợt túm lấy tay cô và gặng hỏi: "Em không bị làm sao thật chứ? Hay là chị giấu kết quả xét nghiệm? Em thấy mệt quá, hay là mình sắp không xong rồi?" Sắc mặt của Cương xanh lại, mặt đổi đầy gân xanh. Thúy hốt hoảng và biết những lời Cương nói không giả dối. Cũng biết không phải vì cảm giác mệt mỏi do cơn đau đầu đã đánh lừa anh, khiến anh nghĩ mình sắp chết, mà Thúy biết rằng chuyện đang diễn ra trên cơ thể Cương là thật. Nhưng rõ ràng, những kết quả trên tờ xét nghiệm bệnh viện đều đã chứng minh Cương không hề mắc một căn bệnh nào. Anh chỉ bị căng thẳng do thời tiết nên mới bị đau đầu. Thúy không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cô chẳng thể nào lý giải nổi. Thúy cố gắng bình tĩnh vuốt trán của Cương rồi nói: "Anh cứ cố gắng thở đều, nhắm mắt sâu rồi ngủ đi. Ngày mai sẽ khỏe hơn thôi. Để em đi nấu cho anh chén cháo, anh ăn vào sẽ lại sức ngay." Cương gật đầu rồi mê man ngay tức khắc. Khi Thúy mang chén cháo lên hối thúc Cương ăn, anh chỉ gắng gượng được vài thìa rồi lại nằm thử ra đó. Thúy cảm thấy không xong, ngẫm tới việc ông thầy cúng nói lúc trưa, cảm giác đã đưa Thúy đến một quyết định táo bạo. Cô liền gọi điện cho ông ta. Phải mất một lúc khá lâu, nhạc chuông điện thoại eo éo ở đầu dây bên kia mới tắt ngấm. Thay vào đó là một giọng nói có chút ẻo lả vang lên: "Cô tìm tôi à? Tôi biết như thế nào cô cũng gọi điện mà. Đi đến bệnh viện kiểm tra kết quả không thấy gì đúng không?" Thúy ngạc nhiên khi thấy ông ta nắm bắt rõ như vậy. Cô lắp bắp hỏi: "Sao ông lại nói như vậy? Sao ông biết?" "Hồi trưa thì ông nói là anh ấy bị quỷ nhập tràng cắn. Chiều thì tôi đưa anh ấy tới bệnh viện chữa mà chẳng ăn thua gì cả. Hay là ông cho người theo dõi tôi? Ông tính lừa tiền tôi phải không?" Ông thầy cúng cười vang: "Ai dỗi hơi mà cho người đi theo dõi cô làm gì? Lừa cô làm quái gì? Tôi chỉ cần chỉ điểm cho cô một thứ là cô có thể rõ ngay." Thúy vội hỏi: "Thứ gì?" Ông ta đáp: "Ở ngay trên cổ của anh ta có một vết cắn con quỷ nhập tràng để lại. Cô chỉ cần vạch áo anh ta ra xem sẽ biết thôi. Nếu vết cắn chỉ có màu bám là màu nâu thì chưa nguy hại. Nhưng nếu vết cắn đã chuyển thành màu xanh và quanh nó tím ngắt thì có chuyện lớn xảy ra rồi đó." Thúy nghe theo lời ông ta, cô vội vạch cổ áo của Cương ra thì phát hiện lời ông thầy nói là đúng thật. Cô liền lắp bắp hỏi ông ta: Vậy bây giờ phải làm sao? Làm thế nào mới cứu được anh ấy?" Rồi cô bỗng nhớ tới một phim về ma cà rồng phương Tây. Trong phim người ta dùng rất nhiều tỏi quấn quanh cổ nạn nhân và sau vài đêm đuổi được con ma cà rồng. Người bị quỷ ám tự khắc khỏi. Cô liền hỏi thầy cúng: "Tôi dùng tỏi quấn quanh cổ anh ấy có chữa được không?" Thầy bói cười khanh khách đáp: "Nếu mà dễ như vậy thì tôi bỏ nghề đi là vừa." Ông ta bỗng chuyển giọng nghiêm trọng nói: "Đêm nay con quỷ nhập tràng sẽ tìm đến anh ta hút dương khí. Nếu tôi bắt được nó thì coi như anh ta cứu được. Còn nếu không thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm cho tới lúc nó giết anh ta bằng được mới thôi." Thúy hối thúc: "Ông mau qua nhà tôi ngay đi. Từ nãy tới giờ anh ấy cứ co giật mãi. Tôi sợ anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi." Thầy cũng đáp: "Được, tôi sẽ qua ngay." Tiếng điện thoại tắt ngấm, Thúy lo lắng ngồi xuống giường bên cạnh Cương. Cô nhìn về phía chiếc cửa sổ, nơi duy nhất kết nối không gian bí bách chật hẹp của căn phòng với khoảng sân rộng lớn, khu vườn bên ngoài. Cô không biết quỷ nhập tràng là gì và chúng là những sinh vật như thế nào. Thế nhưng cô biết rằng việc Cương đã gặp phải không phải là thứ khoa học hiện đại có thể giải thích. Đây là một chuyện tâm linh. Chỉ có những người đối nghịch với tâm linh mới có thể giải quyết được nó. Thúy không thông báo cho ba mẹ mà chỉ âm thầm mời ông thầy cúng vào làm việc giúp mình. Thúy sợ chuyện này nếu như lộ ra ngoài sẽ khiến phần tình cảm mà ông Văn dành cho Cương mất đi sạch. Đặc biệt là mẹ của cô sẽ không chấp nhận một người bị quỷ nhập tràng theo đuổi về làm con rể nhà mình, trong khi bà là một người mê tín, thường xuyên đi lễ chùa nữa. Thúy có tình cảm với Cương không phải chỉ cảm giác thoáng qua, mà là một cảm giác rất mãnh liệt. Tuy cô không tiếp xúc nhiều với Cương, nhưng trong những dịp công tác ở cơ quan, cô cảm thấy Cương là một người rất chín chắn, trưởng thành, lại nói chuyện khiêm nhường. Hơn nữa về lối sống và sở thích, Thúy nhận thấy Cương rất giống mình. Điều đó khiến cho cô và anh giống như chung một tâm hồn, chưa nói đã hiểu. Trong cuộc sống hôn nhân, nhất là trong tình yêu, sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc, lối sống và sở thích sẽ là điều kiện quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Thúy đã tìm kiếm bao lâu nay những hình mẫu lý tưởng của mình mà không được. Cho đến khi gặp Cương, Thúy biết anh là bến đỗ cuối cùng của mình. Đã 11 giờ khuya, vợ chồng ông Văn đã đi ngủ từ sớm. Trên gian phòng vắng lặng, chỉ có mình Thúy ngồi túc trực cạnh Cương. Cô ngồi chờ tiếng chuông điện thoại reo. Một lúc sau thì quả nhiên có chuông đổ. Cô vội nhấc máy, giọng ông thầy cúng phát ra eo éo qua điện thoại. Xuống mở cửa cho tôi nhanh lên, sắp tới giờ con quỷ mò tới nhà cô rồi, tôi phải chuẩn bị nhanh thì mới kịp. Thúy dặn kỹ ông ta, việc này không được để cho ba mẹ tôi biết, ông vào thì bé bé cái mồm lại, rõ chưa? Ông ta ẻo lả nói, biết rồi, nẫm ạ. Rồi cúp máy. Thúy xuống mở cửa, thấy ông thầy cúng không đi một mình mà còn dẫn theo một người con gái khoảng độ đôi mươi. Ông thầy cúng giới thiệu, nó là đệ tử của tôi dẫn nó theo học nghề. Thúy cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nhanh hối ông ta lên phòng, còn không ngừng thì thầm nhắc khéo ông ta đi nhẹ chân để tránh đánh thức vợ chồng ông Văn dậy. Thầy cúng vừa mới lên tới nơi, nom thấy sắc mặt của Cương liền hốt hoảng nói, trời ạ, sao lại để cửa sổ để con quỷ nhập tràng nó liền vào hút mất dương khí thế này, tí nữa thì hỏng, may mà lên sớm không thì chết. Thúy sợ hãi nói, cửa sổ mở, tôi đâu có mở cửa sổ, rõ ràng từ lúc nãy tới giờ tôi vẫn đóng mà. Thúy lại ngây người thêm một lúc khi nhìn về phía Cương, sắc mặt của anh đã tím ngắt và thoi thóp thở như sắp chết. Thầy cúng vội đáp, nhất định là con quỷ nhập tràng nhân lúc cô xuống mở cửa cho bọn tôi đã lén vào hút dương khí của cậu ta rồi. Con quỷ nhập tràng này khôn thật, hẳn là có kẻ điều khiển thì nó mới có thể làm được như vậy. Thúy lại dùng mình thêm lần nữa, lắp bắp hỏi, ông nói sao? Con quỷ nhập tràng vừa mới lẻn lên đây ư? Ông thầy cúng nói, nó chưa đi xa khỏi đây đâu, dễ còn đang ẩn nấp trong căn nhà này để chờ thời điểm mình sơ hở tùy cơ hành động nữa kia kìa. Kẻ đứng sau lưng của nó cũng là một tên có giá tâm khôn lường. Ông thầy cúng đem hai đồng xu tung lên đĩa rồi bấm bấm đốt ngón tay. Một lúc sau nói, gã hạ anh ta là người quen đây này, thực tàn nhẫn quá. Ông thầy cúng nói xong thì bảo người đệ tử sắp một mâm, bên trên có một khóm chuối và mấy thẻ nhang, một đôi hình nộm, một người mặc áo đen lưỡi dài và một người mặc áo trắng lưỡi cũng dài. Thúy thấy lạ liền hỏi, hai cái hình nộm kia là gì thế? Ông thầy cũng đáp, là hình của hắc bạch vô thường đấy. Con quỷ nhập tràng vốn dĩ là một người đã chết, nhưng vì nó còn lưu luyến trần thế nên mới quấn cái xác không chịu đi đầu thai, muốn ở lại dương thế nó phải đi hút dương khí, bởi vậy nên người yêu cô mới bị như vậy. Tôi đặt ở đây hai cái hình nộm của hắc bạch vô thường là để gọi hai ông này lên, rồi kêu hai ông ấy bắt nó về âm phủ. Có như vậy thì quỷ nhập tràng mới siêu thoát và trả lại dương khí cho anh ta mới có thể cứu được. Thúy lo lắng hỏi, vậy liệu có gọi được không? Thầy cúng trầm ngâm, bình thường thì khó lắm, nhưng có đôi lúc vẫn có thể gọi được, chỉ mong là đêm nay anh ta may mắn. Rồi ông ta dặn dò, đêm nay nếu cô nhìn thấy hai cái bóng một đen một trắng xuất hiện thì phải im lặng, không được phép phát ra tiếng động, tốt nhất là nhắm chặt mắt lại, đừng có nhìn. Bởi vì nếu hắc bạch vô thường biết được có người trần nhìn thấy thì họ sẽ bỏ đi ngay, anh ta coi như chết chắc đấy. Thúy giận người không đáp lại câu nào, một lúc lại hỏi, chuyện gì xảy ra nếu quỷ nhập tràng đã hút dương khí nhiều người rồi? Ông thầy cúng tối mặt nói, cô hỏi đúng vấn đề tôi đang rất lo lắng. Vậy thì cho dù có hắc bạch vô thường cũng rất khó bắt được nó quay trở về âm phủ, họ chăng phải nhờ tất cả phán quan, cả đầu trâu mặt ngựa lên thì mới được. Mà khó hơn nữa là nó đã hóa thành hắc cương, là chí cao trong bọn quỷ nhập tràng thì hỏng. Tôi nghi kẻ đứng sau nó còn là một tên thầy bùa luyện phép, muốn thí nghiệm con quỷ nhập tràng này, nếu thành thì hắn sẽ áp dụng trên chính người mình. Thúy hỏi lại, chí cao của quỷ nhập tràng là cái gì? Ông thầy cúng giải thích, Nó nguy hiểm lắm. Nói nôm na thì nó không thể chết được, chính là trường sinh bất tử. Tôi chỉ đọc được ở trong sách ngày xưa, có người theo bảng môn tà đạo dùng cách đó để luyện phép, hòng đạt được sự trường sinh. Nhưng cách thức đó quá man dở nên chẳng ai dám lưu truyền lại. Có sách kể, để luyện được quỷ nhập tràng có thân xác bất tử thì phải luyện trên chính cơ thể sống. Bởi vậy có rất nhiều người tự luyện trên cơ thể mình đều đã chết, không một ai thành công. Vậy nên từ xưa tới nay hiếm ai dám làm. Ngừng lại một chút, ông ta lại nói, kẻ thao túng quỷ nhập tràng này cũng rất thông minh. Hắn biết dùng thân xác người khác để thử nghiệm trước khi dùng trên người mình. Ông ta ra dấu cho Thúy im lặng, vì dường như Cương đã tỉnh lại một chút. Ông ta nhanh tay hòa một bát nước muối trắng với gạo nếp thoa lên vùng cổ bị cắn của Cương. Cương rên rỉ kêu đau, Thúy xót xa, Thúy xót xa. Nhưng ông thầy cũng cứng rắn nói, bị quỷ nhập tràng cắn và hút dương khí thì phải gạo nếp với muối pha loãng thì mới dịu được. Hơi đau một chút nhưng sẽ tỉnh lại nhanh thôi, vì chất độc sẽ được xua bớt và dương khí sẽ được hồi lại như trước. Sau khi đắp thuốc nước cho Cương, ông thầy cúng hối Thúy ngồi vào một góc kín đáo, nấp sau cái mâm thờ và nhắm mắt khấn vái. Ông vung một nắm gạo nếp vòng quanh người của Cương, lại phết một ít máu của mình lên trên nền đất, tạo thành một hình vẽ hết sức lạ lùng. Hình vẽ đó có chữ tàu, có sinh vật đầu trâu mặt ngựa, lại có cả những kẻ nhe răng múa vuốt. Máu chảy tới đâu thì như có linh tính tới đó, tự ngưng tụ lại thành một hình vẽ lạ lùng. Ông thầy cúng khấn lẩm rẩm, được một lúc thì uống một bát nước cho đã khát. Nét mặt ông ta khá xanh và lo lắng khi bị mất nhiều máu. Sau cùng khi đã cảm thấy đủ, ông ta chậm rãi bịt miệng vết thương lại bằng một tấm vải đen. Thúy nhận ra từ lúc nào xung quanh mình đã có một cái vòng tròn bằng máu. Ông thầy cúng nói, giờ thì hai người sẽ ngồi ở đây trong chiếc vòng tròn này để chờ quỷ nhập tràng. Trong thời gian đó tôi vẫn sẽ cố thử gọi Hắc Bạch Vô Thường. Chúng ta không thể biết được rằng quỷ nhập tràng sẽ xuất hiện trước hay Hắc Bạch Vô Thường sẽ xuất hiện trước. Nhưng cho dù là ai thì bất cứ người nào trong chúng ta cũng không được phép phát ra tiếng động, thở mạnh cũng không, chỉ thở nhẹ nhàng thôi. Ông thầy cúng đi vòng quanh cái bàn lễ, chắp kiếm và chỉ thẳng lên trời đọc chú ngữ. Thi thoảng thì vung một nắm muối ra cửa sổ, phun một ngụm nước trên bàn cúng. Hồi lâu không thấy hiệu quả, ông nói, quỷ nhập tràng có khả năng cao đang trốn trong nhà này. Để tránh nguy hiểm cho người trong nhà, giờ tôi sẽ lặng lẽ đi tìm dấu vết của nó, diệt trừ được nó là tốt nhất. Thúy sợ hãi túm tay ông thầy cúng, ông mà đi nhỡ quỷ nhập tràng quay lại thì bọn tôi biết làm sao? Mà ông bảo quỷ nhập tràng thì phải mời hai ông quan địa phủ nào đấy đến bắt cơ mà. Ông thầy cúng đáp, tôi tìm quỷ nhập tràng để đánh dấu chỗ nó trốn, chứ đâu ngu gì mà đánh nhau với nó. Đợi Hắc Bạch Vô Thường tới là sẽ bắt nó ngay. Quan trọng là phải biết được nó trốn trong nhà hay không, vì vừa rồi tôi thấy dấu vết của nó hút dương khí trên người cậu ta vẫn còn mới. Chắc chắn nó vẫn quanh quẩn đâu đây, chưa đi được đâu. Nó mà ở ngoài vườn thì tốt, vì tôi đã răng phép, hễ nó xuất hiện là phép sẽ tạo pháp khí triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường ngay. Còn nếu nó ở trong nhà thì nguy lắm, nhất là bố mẹ của cô sẽ gặp nguy hiểm. Trường hợp đấy thì tôi sẽ dẫn dụ nó ra chỗ khác để chờ Hắc Bạch Vô Thường tới. Ông thầy cúng vừa nói vừa chỉ vào người Cương để giải thích, lại chỉ vào người nữ đệ tử để trấn an Thúy. Có đệ tử của tôi trấn yểm chỗ này sẽ tạm thời bảo vệ an toàn cho hai người. Tôi đi đây. Thầy cúng nói xong liền cầm bảo kiếm nhảy chạy rón rén ra ngoài. Ông ta chưa đi được lâu thì bất chợt bên ngoài cửa sổ có âm thanh gió rít thổi mạnh. Qua khung cửa sổ, mảnh tranh sáng trắng vắt qua dải mây đen u ám, bỗng xuất hiện hai cái bóng đen. Hai cái bóng đen cứ từ từ lớn dần. Hai cái bóng này, một mặc áo trắng lưỡi dài, một lại có mặt mũi như dạ xoa, trông hết sức dữ tợn. Cả hai đều đu trên ngọn cây, đung đưa, đung đưa. Người mặc áo trắng có cái lưỡi dài đỏ, dài lủng lẳng, quét mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn thẳng vào chỗ Cương đang nằm. Bất chợt nó quét mắt một lần nữa, nhìn về phía Thúy, khiến Thúy lạnh sống lưng. Nhưng dường như nó không nhìn thấy cô, vì cô đã nấp trong vòng tròn phép của ông thầy cúng. Nó chỉ cảm giác được có người mà không biết người đó đang trốn ở đâu. Người còn lại mặc áo đen lưng khủ, tay cầm một cây gậy gỗ cong dài, hẳn là một cái trượng. Người mặc áo đen thi thoảng lại hít hà, người người không khí xung quanh như để kiếm con mồi. Được một lúc thì Thúy nhận ra hai cái bóng đen đã biến mất không thấy đâu nữa. Thúy vuốt vuốt ngực hoàn hồn, cô để ý thấy nữ đệ tử của ông thầy cúng vẫn hết sức bình tĩnh. Cô ta thấy Hắc Bạch Vô Thường mà tỉnh bơ như không, cũng không có hành động gì. Theo truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường là hai vị thần tướng chuyên đi bắt những linh hồn xấu để về cõi địa ngục chịu trừng phạt. Tuy mặt mũi xấu dị hợm, nhưng cả hai đều rất công chính. Hắc Bạch Vô Thường hay đi tuần vào ban đêm, hễ gặp thấy người trần thì sẽ lẩn mất. Hắc Bạch Vô Thường làm việc dưới trướng của thần hoàng làng hay quỷ sai của Nha Môn Âm Phủ. Điều đó có nghĩa nếu Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, chắc chắn sẽ có một vị thần hoàng làng đi theo cùng, hoặc là quỷ sai đi theo để ra lệnh. Nếu trường hợp là thành hoàng làng xuất hiện, thì người mà Hắc Bạch Vô Thường bắt thường là tội nhân địa phương, được hưởng ân xá, hoặc giả là người liêm chính được thành hoàng làng trực tiếp dẫn đi đầu thai. Ngược lại, nếu quỷ sai dẫn đường cho Hắc Bạch Vô Thường, thì phải là linh hồn nanh ác, hoặc khi sống tội nghiệp ngập trời, bị đầy xuống địa ngục. Rình, gió thổi càng mạnh hơn, khiến chốt cửa không chịu nổi nữa mà bật ra. Cửa sổ mở toang khiến gió thốc mạnh vào, ngọn đèn cầy trên bàn cúng bị gió thổi phụt qua khiến nó lập tức tắt lịm. Hai cái bóng đen lẩn khuất trên ngọn cây vừa nãy lại xuất hiện. Tuy nhiên lần này hai cái bóng đen không còn ở xa nữa mà đã ở rất gần. Hai cái bóng đen mặt mũi kinh khủng dữ tợn nói chuyện với nhau bên ngoài cửa sổ. Thúy dõi mắt nhìn ra, không nhịn được phải há to miệng vì quá kinh hãi. Khi lần đầu tiên cô nhìn thấy diện mạo của Hắc Bạch Vô Thường, tiếng than nhẹ nhẹ của Thúy không giấu được đôi tai tinh tường của hai vị quan binh âm phủ. Hắc Bạch Vô Thường vểnh tai lên nghe, rồi quay đầu về cái vòng tròn nơi Thúy và nữ đệ tử ông thầy cúng đang nấp. Hắc Bạch Vô Thường nhìn chưa được lâu thì Bạch Vô Thường bỗng chỉ tay về phía cương và nói cái gì đó. Cả hai quỷ sai đều đồng loạt đi tới trước bàn cúng, hít hà khói hương một lúc rồi đi tới trước mặt cương. Hắc Bạch Vô Thường lần lượt tung ra một dị vật lạ thường bay lửng lơ trên đầu của cương. Dị vật bay được một lúc thì hơi thở của cương bắt đầu đều trở lại. Nữ đệ tử nói thầm vào tai Thúy: Hắc Bạch Vô Thường đang trả lại dương khí cho anh ấy đấy, lát nữa thôi anh ấy sẽ khỏe lại như người bình thường. Nghe nữ đệ tử nói như vậy, Thúy mừng rỡ ra mặt. Cương trong cơn mê man bất chợt kêu lên: Thư, sao em phải hy sinh cho thằng Luận? Sao em lại không đáp lại tình cảm của anh? Câu nói của Cương trong vô thức khiến Thúy bàng hoàng và đau điếng. Cô nhận ra Cương hóa ra đã có người trong lòng. Vậy thì chẳng phải những việc cô làm cho anh đều đã thành vô nghĩa hay sao? Đúng lúc này dưới nhà có tiếng thét lớn của bà Văn: Trời ơi, cứu tôi! Tiếng la thất thanh the thé như tuyệt vọng khiến Thúy giật mình hoảng sợ kêu to: Mẹ! Nữ đệ tử thấy vậy ngăn Thúy lại, nhưng đã không kịp vì Thúy đã vọt cả bản thân người lao ra khỏi vòng tròn. Nữ đệ tử hoảng sợ khuyên can: Là tiếng quỷ nhập tràng đánh lừa chị đấy, đừng ra, không thì phép hỏng hết. Nhưng Thúy nào có nghe, cô xông bổ ra chỗ cánh cửa, bỏ mặc lại Cương đang được Hắc Bạch Vô Thường thi phép cứu sống. Đối với cô thì tính mạng của Cương lúc này so với bố mẹ cô không hề quan trọng, nhất là sau khi cô nhận ra Cương đã có người trong lòng. Hành động của Thúy đã phạm vào điều đại kỵ của hai quỷ sai. Hắc Bạch Vô Thường thường lập tức biến mất ngay cả khi họ cảm giác được Thúy. Vốn dĩ Hắc Bạch Vô Thường sẽ trợ giúp Cương hồi phục, sau đó sẽ theo phép của đàn lễ tìm quỷ nhập tràng để lùng bắt. Thế nhưng vì Thúy giữa chừng đã làm hỏng phép, nên hai quỷ sai không tiếp tục lùng bắt quỷ nhập tràng nữa mà bảo vệ âm giới ngay. Thúy chạy xuống dưới lầu, nơi căn phòng của hai vợ chồng ông Văn đang nghỉ ngơi. Thấy ông thầy cúng vẫn đang núp ở ngoài cửa chính, bèn vỗ vai ông ta hối gấp: Mẹ tôi sắp chết kêu cứu ở dưới kia, sao ông còn núp ở đây? Thầy cúng trợn mắt nói: Sao cô lại ở đây? Thế là xong tôi rồi, cô phá hỏng hết phép của tôi rồi. Phòng bố mẹ của cô tôi đã kiểm tra một lượt và vẽ vòng phép quanh giường ngủ của họ rồi, quỷ nhập tràng nào có thể mưu hại họ. Nhất định là cô đã bị dính phép yểm của các thầy luyện điều khiển con quỷ nhập tràng, nên mới tin là mẹ cô đang gặp chuyện rồi. Thúy sợ hãi hỏi: Vậy bây giờ phải làm sao? Thầy cúng quát: Còn làm sao được nữa, quay trở về phòng lễ để tôi gọi Hắc Bạch Vô Thường quay lại lần nữa, hy vọng sống còn cuối cùng đấy. Hắc Bạch Vô Thường mà trở về miếu thành hoàng cáo mệnh đêm nay thì có gọi thì hai ông cũng chẳng lên nữa đâu. Thúy hối hận vì mình đã làm hỏng mất phép của ông thầy, bèn gật đầu nghe theo. Nhưng khi cả hai người quay trở lại buồng ngủ của Thúy thì cả hai đã tròn mắt kinh sợ vì phát hiện từ lúc nào trên bục cửa sổ có một cái bóng người. Cái bóng người mái tóc dài và làn da trắng bềnh bệch đang nhìn thẳng về phía Thúy và ông thầy cúng. Ông thầy cúng hét lớn: Nó chính là quỷ nhập tràng, chạy mau. Thầy cúng nói xong thì cũng quay đầu bỏ chạy. Dẫu vậy ông ta chẳng chạy được xa thì dường như có một thế lực vô hình nào đó túm chặt lấy chân của ông thầy cúng, khiến ông ta ngã rụi xuống đất. Từ trong cổ họng của thầy cúng hàng nghìn con sâu bọ trào ra khỏi cổ ông ta. Thúy kinh hãi hét lên. Âm thanh của Thúy khiến vợ chồng ông Văn tỉnh giấc. Vợ chồng ông Văn ngỡ Thúy gặp chuyện, liền tức tốc nhảy xuống giường và xông ra khỏi buồng ngủ. Mọi kế hoạch của ông thầy cúng đều đã vỡ tan tất cả. Tất cả thành viên trong gia đình Thúy đều tự vướng vào vòng nguy hiểm. Mặc cho giòi bọ lúc nhúc và khắp da thịt đang bị chồi đinh, ông thầy cúng vẫn cố níu lấy chân của Thúy gặng nói: "Mau kêu bố mẹ cô trở lại giường, không thì chết hết. Cô đem cậu ta trốn vào vòng tròn là đường sống cuối cùng. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi." Thầy cúng nói xong liền điên cuồng phụt máu miệng. Thầy cúng nguyền rủa to: "Mày yểm bùa tao đến chết, mày sẽ phải trả giá, sẽ có người báo thù cho tao." Thầy cúng điểm hai đường chỉ tay vào cuống họng, lôi ra một đường máu, rồi vẽ lên sàn nhà một loạt hình vẽ kỳ lạ giống như trên lá bùa. Thầy cúng xong nét cuối cùng thì toàn bộ giòi bọ và đinh trên người ông ta đều biến mất hết. Nhưng ông ta cũng đã tắc thở. Nữ đệ tử trốn trong vòng tròn khóc to khi thấy thầy cúng đã chết. Trong đêm yên lặng, ở một nơi cách xa căn nhà của Thúy, giữa một căn nhà lá trên đồng, Luận chợt ôm ngực phụt máu kêu to: "Chết tôi rồi, lão già đã nguyền rủa ngược lại." Thúy ngỡ ngàng, nhưng cũng kịp nhận ra vợ chồng ông Văn đã chạy tới chân cầu thang. Bà Văn là người đầu tiên nhìn thấy xác của ông thầy cúng và vũng máu nằm toe toét trên sàn. Bà hãi hùng kêu thất thanh. Chính hành động này của bà khiến cho con quỷ nhập tràng chú ý. Một cái bóng đen xuất hiện ngay sau lưng bà Văn và một cánh tay dài vặn ngược cổ bà Văn lại, khiến cho bà chết ngay tức khắc. Âm thanh hoảng sợ vẫn còn nghẹn trong cổ họng bà ta. Con quỷ nhập tràng với da mặt trắng bệch kề ngay tức khắc cái miệng tanh nhất của nó vào miệng của bà Văn để hút hết dương khí trước khi bà chết hẳn. Ông Văn cùng thời điểm đó cũng đã làm một hành động ngu xuẩn không kém. Ông thò tay chấm vào vết máu của thầy cúng nằm trên sàn, tức thì hình vẽ bùa trước đó của ông thầy cúng bị xóa đi mất một chữ. Và đó cũng chính là điểm mấu chốt quan trọng khiến toàn bộ phép nguyền rủa chống lại bùa yểm của ông thầy cúng bị hóa giải. Nữ đệ tử của thầy cúng khuyên can lần nữa nhưng đã không kịp. Giữa đồng vắng, Luận đang khổ sở ôm bụng nôn ra máu tươi bỗng cười to: "Hay lắm, thế là phép nguyền rủa đã được giải rồi." Ông Văn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngay lập tức gặp tình trạng giống hệt thầy cúng lúc trước. Ông ôm cổ họng của mình trong khi nôn thốc nôn tháo ra máu và giỏi bọ. Khắp người đinh đen nổi lên đầm lỗ chỗ khiến da thịt của ông lở loét. Ông Văn hoảng sợ không biết kêu cứu ai, chỉ kịp túm lấy chân Thúy mà nói: "Cứu ba!" Tận mắt thấy thảm kịch kinh hoàng xảy ra trước mắt, Thúy hoảng sợ tới phát khóc. Khi cô nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ vì sai lầm của mình thì ba mẹ cô đã đều chết. Cường bỗng tỉnh lại thì thào: "Thúy, chạy, chạy đi Thúy." Nhưng anh còn đang quá mệt mỏi nên không thể đứng dậy. Cường đã nhìn thấy hết mọi chuyện và dường như cũng kịp hiểu được phần nào. Thế nhưng mọi việc anh có thể làm lúc này chỉ có thể khuyên Thúy chạy đi. Anh biết chỗ ẩn nấp lúc ông thầy cúng trước khi chết nói. Anh gợi ý bằng cách trỏ ngón tay về khía vòng tròn cho Thúy biết. Sau tất cả nỗi đau Thúy gặp phải, Thúy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ và chỉ có Cường là thứ hy vọng duy nhất khiến cô gắng gượng để lý trí tỉnh táo trong lúc này. Trong tâm khảm của Thúy bỗng cảm thấy như được an ủi khi Cường quan tâm lo lắng cho cô. Thúy chạy tới ôm lấy Cường khóc nức nở. Cô dìu anh đứng dậy đi tới chỗ vòng tròn nơi ông thầy cũng nói đó là chỗ then chốt khiến hai người an toàn. Nữ đệ tử đón lấy cánh tay của Cường và cho anh ta ngồi dựa vào tường trong khoảng không gian chật hẹp. Thúy bước vào vòng tròn để trốn thoát, nhưng vận may đã không đến với cô giống như tới với Cường. Dòng máu từ bộ yểm của ông thầy cúng đã chạm vào gót chân của Thúy. Ngay khi bộ yểm khiến cho hơi thở thoi thóp cuối cùng của ông Văn tắt ngấm, phép bộ yểm lập tức có hiệu quả trên cơ thể sống tiếp theo. Và người đó chính là Thúy. Mặc cho Thúy đã nằm trong vòng tròn cùng với Cường để có thể an toàn, nhưng nó chỉ có thể tránh được quỷ nhập tràng chứ không thể tránh được phép yểm bùa. Thúy bắt đầu nôn ra máu. Cô biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Cô nắm chặt lấy tay Cương rồi hỏi: "Cương, anh có từng yêu em không?" Cương đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Nếu anh nói không yêu là sự thật sẽ khiến cho Thúy đau lòng, nhất là khi thấy Thúy phun ra máu và mạng sống của cả gia đình cô đã mất trong đêm này. Cương không nỡ làm Thúy buồn. Anh lặng lẽ gật đầu. Dẫu biết đó là lời nói dối của Cương, nhưng Thúy vẫn cảm thấy ấm lòng. Cô bỗng chạy ra khỏi vòng tròn và nhìn Cương rồi nói: "Em biết trong lòng anh có người con gái khác, nhưng chỉ cần anh nghĩ tới em một chút thôi là đủ rồi." Qua tất cả mọi chuyện, nhất là trong lúc Thúy yếu lòng, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Cương không chỉ dừng lại ở một cuộc sống hôn nhân trong kỳ vọng. Trên hết, đó là tình cảm thực sự cô dành cho cô, là một thứ tình yêu mãnh liệt chỉ có thể nảy sinh trong hiểm cảnh. Cương nắm chặt lấy tay Thúy và muốn níu giữ cô lại. Anh nói: trước đây anh thực sự có người trong lòng, nhưng cho đến hôm nay anh nhận ra rằng tất cả đó chỉ là quá khứ. Người trong lòng của anh thực ra chính là một con quỷ. Cương vừa nói vừa cố khuyên can Thúy. Anh chỉ tay về phía bục cửa nơi con quỷ nhập tràng đang đứng. Khi anh biết người đó là quỷ nhập tràng và biết người đó đang tâm sát hại cả gia đình Thúy, mọi tình cảm anh dành cho cô đều đã nguội lạnh. Hốc mắt Thúy chảy ra hai dòng nước đỏ tươi, hai cây đinh trồi lên. Mắt cô lờ mờ nhìn thấy hình dáng con quỷ nhập tràng. Miệng cô thì thào: chắc khi cô ấy còn sống đẹp lắm. Cương lắc đầu vừa khóc vừa nói: không, cô ấy không đẹp bằng em đâu. Cương cố gắng nắm chặt lấy tay Thúy, nhưng đã bị Thúy giật ra. Thúy ngửa mặt lên nhìn Cương rồi nói: cô ấy chưa chết hẳn đâu. Thầy cũng nói cô ấy chỉ bị yểm phép để thành quỷ nhập tràng, cô ấy còn cứu được. Thúy lại vén tóc lấy xuống một cây châm cải. Cô đặt nó lên trên bàn cúng lễ. Cô bò tới gần cửa sổ. Thân xác cô lê lết tới đâu thì máu tươi chảy đầm đìa tới đó. Thúy bám vào bậc cửa sổ rồi quay lại nhìn Cương, nói một câu cuối trong đời: dính máu của người bị yểm bùa thì cũng sẽ bị yểm bùa. Nếu anh có chút tình cảm gì với em, đừng lại gần em, đừng để em chết uổng. Thúy nói xong bỗng lao đầu xuống cửa sổ và chết. Cô đã lựa chọn nhảy ra ngoài để máu yểm bùa cơ thể mình không chảy tới chỗ của Cương đang ẩn nấp. Cô hạnh phúc mãn nguyện vì một lần trong đời có thể hy sinh vì tình yêu, giống như trên phim. Trước đây cô coi thường những cái chết như vậy vì nghĩ rằng nó thật viển vông. Nhưng khi cô ở trong hoàn cảnh này, cô đã nhận ra thì ra thứ hạnh phúc khi hy sinh đó là có thật và nó đẹp đẽ đến vậy. Cương khóc trong đau khổ. Ánh mắt tiễn biệt của Thúy dành cho anh khiến anh dằn vặt. Có lẽ Thúy biết anh không yêu cô nhiều như cô đã nói, nhưng Thúy biết chắc chắn rằng cái chết của cô sẽ khiến cho Cương phải dằn vặt đến cuối đời. Tình yêu của Cương dành cho cô sẽ thành sự thực và Thúy đã đạt được mục đích của mình. Nữ đệ tử nắm chặt lấy cánh tay Cương khuyên giải: chờ trời sáng đi rồi hãy an táng cho cô ấy. Anh phải đi theo tôi lên núi Bảy Mẫu, nếu không mọi sự hy sinh của cô ấy dành cho anh đều là vô ích. Hãy biết quý trọng mạng sống. Cương gật đầu và làm theo lời nữ đệ tử. Theo như tập tính của loài quỷ nhập tràng, chúng không thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày, vì như thế sẽ khiến chúng bị bay sạch hết phần dương khí mà chúng hút được vào lúc ban đêm, khiến cho xác thịt bị thối rữa. Chúng chỉ có thể trốn trong bóng râm và ẩn nấp như cương thi. Sau khi an táng xong cho gia đình Thúy, Cương trân trọng đem chiếc châm cài tóc bọc vào một mảnh vải, mà theo như lời nữ đệ tử nói thì vải bọc sẽ ngăn cách bùa yểm vẫn còn dính máu trên chiếc châm. Nữ đệ tử còn kể lại tường tận mọi sự việc mà Thúy đã làm cho Cương lúc Cương hôn mê bất tỉnh. Sau khi nghe xong, Cương lập tức biết tất cả mọi âm mưu nhằm về phía anh là có thể do Luận gây ra. Cái lần Cương gặp Thư trong khách sạn và lần nói chuyện với Luận trong bữa nhậu, Cương biết Luận đang toan tính mình. Nhưng Cương không có ngờ Luận lại toan tính nuôi anh thành một thứ xúc vật để cho Thư hút dương khí. Cương không rõ vì sao Luận lại chọn mình làm đối tượng để tầm bổ cho Thư. Chỉ được nữ đệ tử giải thích rằng trên thế gian có nhiều loại dương khí tương sinh tương khắc lẫn nhau. Rất có thể Luận đã tìm ra dương khí của anh phù hợp cho thử nghiệm nuôi thân xác Thư thành quỷ nhập tràng nên mới lựa chọn anh. Nhưng Luận vẫn chưa xuất hiện, gã ta nhất định vẫn còn quanh quẩn đâu đó quanh Cương và tìm cơ hội cho Thư hút dương khí của Cương cho đến chết. Chỉ khi Cương thực sự chết đi, lúc đó phép bùa luyện quỷ nhập tràng mới thành công và tìm con mồi kế tiếp mới có hiệu quả. Quỷ nhập tràng không thể cùng một lúc tiêu hóa nhiều loại dương khí khác nhau. Nó chỉ có thể hấp thụ một loại cho tới khi tiêu hóa xong. Và nhất là để luyện được thứ quỷ nhập tràng tuổi thọ lớn cả trăm năm, không thối rữa. Loại dương khí phù hợp với nó càng ít tới hiếm hoi. Cương thu xếp hành trang cùng với nữ đệ tử của ông thầy cúng lên ngọn Bảy Mẫu. Cương không biết ngọn Bảy Mẫu mà nữ đệ tử nói ở đâu. Anh chỉ biết khi anh lên xe đi tới một vùng núi hoang vu hẻo lánh, lại còn phải đi bộ hết 3 ngày đường, thì mới có thể thấy chân ngọn núi Bảy Mẫu lấp ló sau làn sương mù. Nữ đệ tử kể rằng thầy của cô ta, tức là ông thầy cúng, hồi trẻ có học nghệ trên núi Bảy Mẫu từ một vị sư già. Nghe ông thầy cúng kể lại, vị sư già này đã mấy trăm tuổi, rất tinh thông phép thuật.

Thư bị Luận sai khiến tìm Cương để giết anh. Sư già càng nắm chặt tay, thân mình run lên bần bật thuyết phục Cương. Người kia rất là tà ác, nếu nó lợi dụng được con quỷ nhập tràng dưới núi, thế gian này không quỷ sai âm binh nào có thể bắt được nữa. Hơn nữa sau lưng cậu luôn có một hồn ma theo đuổi, cậu phải khiến cô ta siêu thoát thì mới có thể có kiếp sau. Còn nếu không, cậu chỉ có thể là một hồn ma vất vưởng ở nơi này như bao hồn ma khác, xuống tóc đi tù, làm truyền nhân của ta, chấn giữ ngọn núi ma quỷ này, giúp ta viên tịch viên mãn. Ta sẽ hoàn thành mọi ước nguyện cho cậu. Nhà sư phẩy tay một nhát, bỗng hồn của Thúy xuất hiện. Thúy nhìn Cương ngây dại, miệng cô mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Xung quanh ngọn bảy mẫu, tiếng âm thanh giận người của giống loài ma quỷ từ miền viễn cổ dường như đang lũ lượt trỗi dậy. Hàng trăm hàng ngàn những âm thanh thở phì phò dồn dập của những xác chết bủa vây. Hơi thở của vị sư già cạn dần như nỗi niềm hy vọng của ông ta. Cương bị thuyết phục trước thái độ của vị sư già, liền gật đầu chấp thuận. Hơn hết, anh muốn giải thoát cho Thúy, chứ không phải vì những gánh nặng cao cả nào khác. Thúy đã hy sinh vì Cương, Cương biết mình có một món nợ phải trả. Một mảnh đạo bào được khoác lên người của Cương, nhưng ngay khi Cương đồng ý và lại gần cho vị sư già nắm được mình, đặt tay lên đỉnh đầu của mình truyền cho phép thuật, thì cũng là lúc anh nhìn thấy sắc mặt của vị nữ đệ tử có vẻ không đúng. Nữ đệ tử bỗng run run tay, chỉ về phía vị sư già và nói thất thanh: "Anh Cương, chúng ta nhầm rồi. Đó không phải là vị sư già. Nó là quỷ nhập tràng ngàn tuổi." Tiếng Luận cười vang khanh khách. Trong tay của hắn bỗng tung lên một cái bọc vải nhuốm ướt thấm đỏ máu ném về phía Cương. Hắn gật lên: "Đây mới là người chúng mày cần tìm." Cương nhận ra cái đầu lâu trong bọc vải ấy là một cái đầu lâu của người chọc đầu giả nua. Có lẽ đây mới chính là vị sư già thật. Cương nghĩ tới một giả thuyết: chiếc quan tài trong ngôi chùa dưới núi, người nằm trong chiếc quan tài đó không phải là con quỷ nhập tràng nghìn tuổi như anh và nữ đệ tử vẫn nghĩ, mà chính là vị sư già thua cuộc dưới tay con quỷ nhập tràng, đang vùng vẫy muốn thoát ra tìm kiếm sự trợ giúp. Anh và nữ đệ tử sơ suất nên đã sợ hãi bỏ chạy, bỏ qua cơ hội cuối cùng cứu ông ta. Dẫu vậy tất cả đã muộn rồi. Cương chỉ cảm thấy một cơn đau đớn từ cổ vặn ngược lại. Cái đầu lâu anh xoay tròn về phía sau, và hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tởm lợm của con quỷ nhập tràng đội lốt nhà sư, cũng như khuôn mặt thảng thốt đến tuyệt vọng của cái đầu lâu vị sư thật đang nằm ở dưới đất. Cái ác đôi khi rất ma mãnh và xảo quyệt, chỉ cần một chút yếu lòng, ta không tỉnh táo, nó có thể nhấn chìm khiến cả vận mệnh của ta đi vào ngõ cụt. Trong cuộc sống thực tại, không phải bất kỳ chủ nghĩa anh hùng nào cũng giành chiến thắng. Quan trọng là phải biết phân biệt được những cám dỗ để có thể không phải nhận được những hậu quả đầy tiếc nuối.